Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tâm Bảo dựa vào dạn san hô, thở hổn hển ngưng tụ sức lực, sau đó cố gắng đứng lên. Đau nhức ở chân phải nói rõ ràng cho hắn biết, xương cốt từ đùi bắt đầu vỡ vụn, nghiêm trọng nhất là cổ chân. Cái chân này rõ ràng phế đi, cho dù lập tức trị liệu, sau đó sợ là cũng không thể hoạt động như lúc ban đầu. Quên đi, phế thì phế đi, trong hoàn cảnh này nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người rắn che đầu rốt cục ngừng gào thét, hai mắt trắng bệch nhìn Kỳ Tâm Bảo. Trong lòng Kỳ Tâm Bảo vang lên tiếng chuông báo động, nhớ tới cái tên người rắn cái sáu tay kia. Quả nhiên, một giây sau, nháy mắt có thể thấy được, thân thể người rắn trước mắt lại bành trướng một vòng, nắm tay nắm chặt còn lớn hơn đầu Kỳ Tâm Bảo. Sau đó một tay lăng không vung lên, tam xoa kích màu vàng lại ngưng tụ xuất hiện trong tay. Kỳ Tâm Bảo lần này thấy rõ ràng, đó là thứ trống rỗng chế tạo ra, không gian vặn vẹo, hơi nước nặng nề, sau đó vũ khí ở trong tay nổi lên, người rắn vung vũ khí xông tới, thân ảnh khổng lồ che khuất mặt trời, hắn bị bóng hình của nó bao phủ, nhiều lần muốn giãy giụa đứng lên, đều chỉ có thể bất đắc dĩ trượt xuống, chỉ có thể nắm chặt vũ khí duy nhất trong tay, C4N răng. Chờ một kích trước mặt, sắp CS3T rồi, phải không? Kỳ Tâm Bảo nhìn chăm chú vào người rắn đang xông tới. Trong đầu quỷ dị hiện lên rất nhiều hình ảnh. Có hình ảnh khi còn bé hắn bị cha đuổi theo chạy đầy ruộng. Có hình ảnh hắn đọc sách. Có hình ảnh hắn thông qua kiểm tra sức khỏe nhận được thư báo nhập ngũ. Còn có những huynh đệ tham gia tuyển quân đặc chủng. Quen biết những huynh đệ kia. Những ngày không đếm xuể huấn luyện gian khổ, nhiệm vụ nguy hiểm, nhảy múa trên lưỡi hái tử thần K1 trên thích cùng thoải mái tiêu sái. Ở trong ký túc xá gảy lên dây đàn guitar ngân nga một bài hát nhỏ nhàn nhã thoải mái. Huấn luyện viên nói, họ là vũ khí của đất nước, là lưỡi dao sắc bén của đất nước. Họ không được biết đến, nhưng làm những điều lớn nhất, ngay cả khi họ CS3T trên chiến trường. Niềm tin của họ không nên được báng bổ. Kỳ Tâm Bảo chưa bao giờ sợ CS3T. CS3T thật sự không tính là gì. Vừa nhắm mắt lại liền cái gì cũng không biết. Nhưng hắn lại sợ nhìn chiến hữu CS3T. Đó là chuyện so với cái CS3T của mình càng thêm thống khổ. May mắn người ra ngoài trinh sát là chính mình. Kỳ Tâm Bảo nghĩ, giơ gai xương lên cao, nghênh đón tam xoa kích đánh tới. Ừ, một giây sau, Kỳ Tâm Bảo sửng sốt một chút, người rắn vung tam xoa thích đại thất chuẩn đầu, nện ở cách hắn một thước xa. Hiện giờ người rắn kia đang khom lưng ngửi cái gì đó, tựa hồ muốn xác nhận mình bị thương không bị thương đến người khác. Động tác của Kỳ Tâm Bảo cứng đờ, hắn ngẩng đầu nhìn cái gai xương đang nắm trên tay, không xác định được mình có phải đã rút anten của người rắn hay không. Khiến nó mất đi năng lực truy tung. Hai giây sau, người rắn quay lại và bơi về phía hắn hiện tại. Kỳ Tâm Bảo nín thở, yên lặng chờ đợi. Đây là một cơ hội tốt. Cơ hội rất tốt, phải có một cú đánh để giành chiến chiến. Nếu như mình không cách nào làm ra công kích hữu hiệu. Như vậy một khi bị người rắn bắt được quỹ tích hành động. Như vậy CS3T chỉ có thể là chính mình. Người rắn uốn cong nửa người trên, đuôi rắn ở phía sau bất an lắc lư, giống như người mù đang mò mẫm, lưỡi của con rắn phân nhánh phun ra. Kỳ Tâm Bảo bỏ qua cơn đau nhức trên người, ngay cả hô hấp cũng buông tha. Hắn lặng yên không một tiếng động di chuyển thân thể của mình. Yên lặng chờ đợi, người rắn càng ngày càng gần hắn, cái đầu to lớn chỉ cách nửa thước, con mắt tái nhợt bị một tầng màng bao bọc. Chậm rãi trần trờ trượt, tức giận đến cực hạn, Kỳ Tâm Bảo C4N răng một cái, dùng chân trái hoàn hảo đạp mạnh một cái, gai xương màu lam trời, bùm, một tiếng, chuẩn xác đâm vào mắt người rắn, sau đó hắn đem gai xương trong tay hung hăng nghiêng một cái, ở trong đầu xoắn một vòng, tiếp theo liền ra ngoài, a hí, người rắn đột nhiên bị thương nặng gào lên. che mắt trên mặt đất bắt đầu lan lộn. Đau đớn cực lớn bao trùm toàn bộ thân thể. Ngay cả vũ khí trong tay cũng nắm không được. Chỉ có thể một mực gào thét. Kỳ Tâm Bảo thuận lợi thoát ly nơi có thể bị đuôi rắn quét tới. Lui ở phía sau đá ngầm thở hổn hển. Trong đầu phân tích kế tiếp mình làm sao bây giờ. Con rắn đã CS3T trừ khi đầu của nó không phải là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể. Như vậy kế tiếp mình lập tức rời khỏi nơi này. Còn phải chờ rắn CS3T rồi lấy lại vũ khí kia. Đối với hoàn cảnh trước mắt mà nói, quả thật không có gì có lực sát thương hơn cái gai xương kia. Nhưng, Kỳ Tâm Bảo cúi đầu nhìn chân phải vặn vẹo của mình. Cười khổ một tiếng, rõ ràng, hiện tại mình cái gì cũng không làm được. Huống chi là lực sát thương. Kỳ Tâm Bảo đỡ đá ngầm đứng lên, kéo chân gãy khập khiễng đi về phía trước. Vô luận như thế nào, có thể sống hắn cũng không muốn CS3T. Huống chi là bị loại sinh vật ghê tởm cổ quái này G3T CS3T. Nói không chừng còn có thể bị làm thức ăn tiêu hóa hết. Vì vậy, ông phải rời khỏi đây trước khi người rắn xuất hiện nhiều hơn. Lúc đi qua phiến đá ngầm này, Kỳ Tâm Bảo quay đầu nhìn thoáng qua. Đuôi rắn của người rắn đã không còn sức sống 10 phần vỗ mặt đất nữa. Mà cuộn tròn thành một vòng, nháy mắt có thể thấy được run rẩy, nửa người trên nằm úp sấp trên mặt đất, gai xương đã từ trong mắt rút ra, ném ở chỗ không xa không gần. Kỳ Tâm Bảo đi qua, người rắn có lẽ còn chưa CS3T, giật giật một chút, Kỳ Tâm Bảo lúc trước đem gai xương đâm vào cổ người rắn, khí lực lớn thậm chí đâm vào trong tảng đá, đem nó vững vàng đặt trên mặt đất. Người rắn lại giãy giụa nửa phút, thanh tam xoa thích kia rốt cục ở trong ánh mắt chăm chú của hắn biến thành nước, ngâm xuống lòng đất, biến mất vô tung. Trong khi cảm khái loại tình huống phi khoa học này, Kỳ Tâm Bảo rút ra gai xương, bắt đầu tìm kiếm nơi xuống tay. Hắn giết qua vô số con rắn, cũng giết qua không ít người. Thế nhưng giải phẫu loại sinh mệnh này quả thật làm cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào xuống tay. Đem người rắn gian nan lật lại, gai xương đặt ở bụng. Một khắc trước khi xuống tay, Kỳ Tâm Bảo chú ý tới vòng cổ vỏ chai trên cổ người rắn. Hắn nhớ tới trường thương màu bạc kia, vì thế chần chờ cầm lên. Phước lành đến từ biển sâu, bằng chứng của các chiến binh của biển. À, Kỳ Tâm Bảo nở nụ cười. Đây thoạt nhìn hẳn là một thứ hữu dụng. Ít nhất nó không theo cái CS3T của chủ nhân mà biến mất. Nghiêm khắc mà nói, cấu tạo của phổi người rắn tương tự như con người. Máu là màu đỏ thiên lam. Kỳ Tâm Bảo sau khi phân biệt tốt nội tạng, nhìn thấy hai thứ không giống nhau. Hắn do dự một chút, cẩn thận cắt đứt một trong những đường ống đặt quần áo lên. Thẳng đến sau khi quần áo bị ăn mòn, lúc này mới xách quần áo gian nan rời đi. Kỳ Tâm Bảo dọc theo đường đi rất cẩn thận. Hắn đại khái biết người rắn là dựa vào cái gì để phân biệt bọn họ. Một là mắt cùng xà tín hồng ngoại tiếp nhận. Một là toàn thân lân phiến cùng gai xương não đối với không khí chấn động cảm ứng. Hơn nữa người thu quan trọng nhất chính là hắn hiện giờ nắm trong tay xương gai. Cho nên chỉ cần không cố ý tạo ra âm thanh. Không cùng người rắn thẳng tắp đụng phải. Hắn coi như an toàn. Có một chuyện rất kỳ quái. Kỳ Tâm Bảo sờ đến tóc trên đầu mình rất nhiều. Nhưng hiệu quả của nọc độc còn chưa xuất hiện. Đã một giờ trôi qua, ngoại trừ bắp đùi vẫn đau đớn lợi hại như trước, vết thương khác cũng không mang đến cho hắn ảnh hưởng quá lớn. Đây là một điều tốt. Kỳ Tâm Bảo đỡ đá ngầm thở hổn hển, buông tay ra nhìn thoáng qua vỏ sò trắng trong tay. Sau đó mang lên cổ. Vì thế cái loại cảm giác trong lạnh lại mơ hồ thoải mái này càng nồng đậm. Tiếp theo, Kỳ Tâm Bảo không còn dám đi theo hướng bờ biển, mà lựa chọn lộ trình khó đi hơn nhưng coi như an toàn trở về. Hắn nhớ kỹ bản đồ của hòn đảo này, cũng biết vị trí cụ thể của từng điểm, nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Khoảng cách này bị kéo dài, ít nhất có khoảng cách dài gấp đôi. Hắn ngẩng đầu nhìn cây cao hơn 3 thước. Loại cây này vốn không tồn tại trên đảo, nhưng hiện tại đập vào mắt tất cả đều là loại cây này. Hắn có một loại liên tưởng không thực tế. Hòn đảo này đang lớn lên. Ngoại trừ sinh mệnh và máu ra, có thứ gì đó đều đang lớn lên. Khi buổi chiều hắn lại phát ra một cái rễ thực vật nhai nuốt. Nếu như là thật, cũng coi như là chuyện tốt. Ít nhất loại thức ăn vốn không đủ để mình nhét răng trở nên có thể miễn cưỡng đói khát. Còn có, quan trọng nhất, sau khi đảo lớn lên, hắn có thể dễ dàng che giấu chính mình. Lúc Kỳ Tâm Bảo đến địa điểm G36 đã là trưa ngày hôm sau. Vết thương chân gãy xương của anh ngoài ý muốn không có chuyển biến xấu. Thậm chí mơ hồ có cảm giác tự chữa lành. Tuy rằng còn rất khó đi lại, nhưng cầm gậy gỗ, ít nhiều vẫn có thể đi tới trên đảo. G36 có xuất hiện dấu hiệu. Một tảng đá ngầm màu đen hình bầu đức. Kỳ Tâm Bảo từ xa nhìn thấy tảng đá ngầm kia liền xoay người rời đi G38. Trên tảng đá ngầm màu đen hình bầu đức xếp hai tảng đá. Đây là ám hiệu nói cho hắn biết. Một đường tìm tới. G38, G40, G42 toàn bộ đều không có người. Kỳ Tâm Bảo quả thực có một loại cảm giác mình muốn CS3T trên đường. Vô luận là đói hay khát nước đều làm cho hắn bước đi khó khăn. Huống chi là gãy chân phải. Mặc dù chấn thương đang phát triển theo hướng tốt, nhưng sự vận động của cái chân này thực sự vẫn rất hạn chế. Nếu như không phải mấy năm nay vẫn tiến hành huấn luyện cường độ cao, đổi lại là người bình thường, sợ là đã sớm mệt CS3T trên đường. Cho nên, khi hắn nhìn thấy vật đánh dấu ở cứ điểm G44, không còn thứ gì có thể khiến hắn tuyệt vọng được nữa. Cả người cơ hồ là ngã trên mặt đất, không hiểu sao quỷ dị nở nụ cười. Sau đó một giọt nước mắt, dùng tốc độ nhanh hơn đi tới. Còn chưa tới nơi, phía trước đã lao ra một bóng người. Thanh âm quen thuộc ở bên tai la hét. Là Tiểu Bảo còn sống. Kỳ Tâm Bảo nhếch khóe miệng nhìn về phía Tề Hiên Giật đang chạy tới. Muốn cho hắn một nụ cười yên tâm. Kết quả vừa thoát lực, trực tiếp ngã xuống đất. Thằng nhóc thối, cậu khiến tôi lo lắng CS3T rồi. Tôi nghĩ rằng cậu đã xảy ra chuyện rồi. Bên tai là Tề Hiên Giật mang theo tiếng khóc oán giận. Kỳ Tâm Bảo xoay người ngửa đầu nhìn Tề Hiên Giật, nứt ra đôi môi đầy miệng máu. Hô một tiếng, Tiểu Thất, Nhâm Nghị lúc này đã chạy ra. Anh nhìn chằm chằm vết thương trên người Kỳ Tâm Bảo 2 giây. Sau đó khom lưng ôm ngang người. Miệng nói, Tiểu Thất, cậu tiến vào giúp cậu ta trị liệu. Tảng đá, cậu phụ trách cảnh giới. Vâng, sắc mặt Nguyễn Nham đau đớn nhìn Kỳ Tâm Bảo. Gật đầu. Kỳ Tâm Bảo ra vẻ thoải mái cười. Khàn khàn hô lên. Đội trưởng. Nhâm Nghị cúi đầu nhìn hắn một cái. Khóe mắt cong xuống. Trấn An cười. Nói. Sẽ không có việc gì. Cái này. Kỳ Tâm Bảo giơ tay sờ sờ cổ mình. Muốn nói cho anh biết thương thế của mình không nghiêm trọng như vậy. Nhâm Nghị lại ngắt lời hắn nói. Đi vào rồi nói sau. Đội trưởng. Nhâm Nghị chú ý tới tư thế chân phải của Kỳ Tâm Bảo có vấn đề. Mi tâm lại nhíu chặt vài phần. Bước nhanh tiến vào sơn động tạm thời đóng quân của bọn họ. Được đặt trên mặt đất bằng phẳng. Kỳ Tâm Bảo giống như hiến bảo đem vỏ chai trong tay cầm lên. Nói, thứ này rất tốt. Vết thương của tôi hơn phân nửa đều là nó chữa khỏi. Nhâm Nghị nhận lấy vòng cổ vỏ chai nhìn thoáng qua liền đặt sang một bên. Sau đó nói với Tề Hiên Giật, chân của cậu ta có vấn đề. Quan Vũ lúc này cũng dán lên, thoạt nhìn thương thế cũng rất nặng. Tay trái bị mấy nhánh cây buộc cố định ở ngốc, mặt đầy vết máu khô héo. Bộ dáng có chút dọa người, nhưng ánh mắt rất dán sát. Hắn ta sờ trán Kỳ Tâm Bảo hỏi, thế nào? Kỳ Tâm Bảo gật đầu, nhìn một vòng, hỏi, Thượng Hiểu và Tiêu Tuấn đâu? Tiêu Tuấn đang dưỡng thương. Còn Thượng Hiểu, CS3T rồi. Nhâm Nghị cũng không ngẩng đầu lên nói. Thời điểm tuyên bố loại chuyện này, anh không quá dám nhìn mắt đối phương. Mi tâm Kỳ Tâm Bảo thoáng cái nhíu lại. Ngốc đau đớn, cho dù lúc trước đoán được, cũng luôn chờ mong Thượng Hiểu có thể gặp dữ hóa lành. Vết thương của Tiểu Tuấn có chút nghiêm trọng. Quan Vũ trầm thấp nói. Trong thanh âm có chút hơi nước. Ai cũng biết nửa câu sau hắn ta không nói ra là cái gì. Kỳ Tâm Bảo xoay chuyển thân thể, cố gắng ở trong động tối tăm tìm kiếm Tiêu Tuấn, sau đó ánh mắt cũng không rời được nữa. Tiêu Tuấn liền nằm cách hắn không xa, tựa như CS3T không nhúc nhích. Để cho hắn chịu không nổi chính là cánh tay Tiêu Tuấn. Từ khuỷu tay cũng không còn, trong mũi lúc này mới ngửi được mùi máu tươi nồng đậm. Quan Vũ cùng hắn nhìn Tiêu Tuấn, nói, cậu ta đi tìm Thượng Hiểu, gặp hai con người rắn, sau đó ngã vào khe đá mới tránh thoát truy tung. Nhưng thương thế cánh tay quá mức nghiêm trọng, Tiểu Lục nói nhất định phải cắt cụt chi, nếu không thương thế sẽ tiếp tục lan tràn. Kỳ thật vật tư y tế hiện tại của chúng ta thiếu thốn như vậy, làm phẫu thuật cắt tứ chi. Kỳ Tâm Bảo phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ ngồi dậy nắm lấy vòng cổ vỏ chai bên cạnh đưa cho Nhâm Nghị. Vội vàng nói, cái này có thể, nó có thể cứu mạng, đưa nó cho cậu ấy. Nhâm Nghị liên tục bắt lấy sợi dây chuyền, nhìn Kỳ Tâm Bảo thật sâu, lắc đầu, mỗi một người rắn được đều có. Nếu như không phải có cái này, tôi sẽ không đồng ý phẫu thuật, nhưng hiển nhiên năng lực chữa trị của nó còn chưa đủ mạnh. Môi Kỳ Tâm Bảo run rẩy nói không nên lời. Nhâm Nghị giơ tay lên dụi mắt Kỳ Tâm Bảo một chút, khàn giọng nói, nghỉ ngơi thật tốt, cậu ấy sẽ không có việc gì. Kỳ Tâm Bảo gật đầu. Cách chương.